cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, lại xuất hiện đại đặc biệt. Xà cơ, Vegeta cùng Celipa đi nơi nào? Thế nào không có gặp các nàng? Cùng số 18 ôn tồn một hồi, Dạ Thần hướng về phía đứng hầu ở một bên xà cơ công chúa hỏi. Vegeta điện hạ nói là còn muốn tăng lên thoáng cái Celipa lực lượng. Các nàng hiện tại hiện đang trong sân huấn luyện đi. Ngẫm lại, xà cơ công chúa trả lời. Đã có thể biến thân Super Saiyan. Nhắc tới Celipa bây giờ thực lực cũng không tính yếu. Bất quá Vegeta vẫn như cũ đối với nàng vẫn còn có chút không lớn hài lòng. Gần nhất mỗi ngày đều tại trong sân huấn luyện giày xéo huấn luyện Celipa. Bất quá huấn luyện Celipa hẳn chỉ là một phương diện. Mặt khác Vegeta cũng là muốn tại trong chiến đấu tiến một bước mà tăng lên chính mình đi. Tại Dạ Thần cùng Goku đều lên cấp đến Super Saiyan 2 sau Vegeta rõ ràng có chút gấp. Vô thời vô khắc mà đều muốn lấy muốn đuổi theo bọn họ. Gần đây thân thể cũng sắp muốn dỉ xét. Số 18, chúng ta cũng đi sân huấn luyện hoạt động một chút đi. Vỗ vỗ ngực mình số 18, Dạ Thần nói, gần nhất một mực trầm mê ở công lược số 18 cũng sắp muốn hoang phế tu hành. Cũng thật may Vegeta còn không có thể biến thân Super Saiyan 2 đi. Nếu để cho nàng cũng đuổi kịp mình và Goku Dạ Thần còn thật không dám như vậy hoang phế xa đọa. Kia hãy đi đi, số 18 tùy ý trả lời. Khiến Tô Vân Hòa Mỹ Chân các nàng tiếp tục bồi Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia tại trong hoa. Viên chơi, Dạ Thần kêu lên Goku cùng Chi Chi mọi người cùng nhau hướng sân huấn luyện phương hướng đi tới. Nhắc tới theo số 18 gia nhập Dạ Thần bọn họ hiện tại đứng đầu chiến lực lại coi như là tăng thêm một thành viên, số 18 thực lực mặc dù không bằng Dạ Thần, Goku cùng Vegeta, bất quá nhưng cũng xa xa tại Celipa trên. Thật muốn so ra nói, hẳn liền cùng sử dụng gấp 10 lần giới vương quyền sau bùng nổ toàn lực Chi Chi không kém bao nhiều đâu. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thật nếu bàn về tiềm lực lời còn là số 18 bên này càng chiếm ưu thế. Làm Dr. Zero sáng tạo Android, số 18 có vô hạn nhiên liệu, cái này một bắc đặc tính. Mặc dù phát ra có hạn, nhưng là trên lý thuyết nàng lại là có vô cùng vô tận lực lượng. Chỉ cần sau đó gia nhập Dạ Thần bọn họ huấn luyện đề cao mình chiến lực phát ra. Số 18 cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Liền tiềm lực mà nói không kém chút nào với Dạ Thần bọn họ những này Super Saiyan. Tại trong thần điện đi một hồi, rất nhanh Dạ Thần bọn họ liền tới đến trong sân huấn luyện. Chỉ thấy biến thân Super Saiyan Vegeta cùng Celipa chính trên không trung kịch liệt mà giao chiến. Cho ta dùng sức dùng sức. Ngươi cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Super Saiyan khuôn mặt cũng sắp phải bị ngươi mất hết. Vegeta huấn luyện cũng không hiểu đến cái gì hạ thủ lưu tình. Có thể nói Celipa hoàn toàn ở bị nàng thiên về một bên mà đánh tàn phá. Mà còn một bên đánh nàng còn vừa dùng ngôn ngữ kích thích Celipa. Tiếng kêu rên liên hồi, chật vật không chịu nổi. Cho dù Dạ Thần cùng Goku trùng nữ đều không khỏi hướng Celipa ném đi vẻ đồng tình. Gặp Vegeta cái này hung tàn nữ nhân, Celipa cũng coi là ngược tám đời huyết môi. Cũng thật may vườn địa đàng trong có lấy dùng mãi không hết tiên đậu. Nếu không Celipa sợ rằng cũng không biết bị nàng cho ngược sát rơi nhiều ít lần. Cút ngay, bị đánh thê thảm không dứt. Lại còn phải bị ngôn ngữ trên ô nhục kích thích. Cho dù đối Vegeta mang trong lòng sợ hãi Celipa cũng có chút hỏa. Trên người bộc phát ra cuồng bạo năng lượng thoáng cái đem Vegeta cho giải khai. Cuối cùng giống chút dáng vẻ. Trở lại, không chỉ không có tức giận. Vegeta ngược lại chiến ý dâng cao. Kim sắc khí diễm bùng nổ. Selipa cùng Vegeta hoa phá trời cao liền hướng với nhau đánh tới. Đã có thể đoán được một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Nhưng mà ngay tại Vegeta cùng Selipa sắp va chạm trong nháy mắt, đột nhiên có vật gì lóe lên đến giữa các nàng. Lại là trăng cỗ máy thời gian. Không được, mới vừa xuất hiện liền thấy hai cái Super Saiyan hướng mình đánh tới. Cho dù trăng cũng bị dọa cho giật mình, có lòng muốn điều khiển cỗ máy thời gian né tránh. Nhưng là đã tới không kịp. Mang, Vegeta cùng Selipa chút nào không ngoài suy đoán đụng vào nhau. Không trung nổ hiện ra một đoàn to lớn Hanabi, mà trăng cỗ máy thời gian chính là trong nháy mắt liền chia năm xẻ bầy. Đều không ngờ rằng đột nhiên này ngoài ý muốn. Dạ thần cùng Goku trùng nữ chay mau tới, mà Vegeta, Selipa cùng Trăng cũng nhanh chóng chia lìa sau đó rơi xuống đất. Trăng, ngươi đột nhiên ra ngoài làm gì? Muốn chết phải không? Cỗ máy thời gian, ta cỗ máy thời gian. Vegeta căm tức trợn mắt nhìn Trăng, không biết người này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Mà chăng chính là nắm tóc mình cả người đều ngốc rơi. Hư mất, hắn cỗ máy thời gian hư mất. Chăng, người không có bị thương chứ? Ngoài ý muốn mà vừa kinh ngạc, dạ thần hỏi, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở Vegeta cùng Selipa bên trong còn bị cuốn vào các nàng chiến đấu. Thật đúng là nguy hiểm, cũng thật may chỉ là cỗ máy thời gian hư mất, chăng trên người tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì. Dạ thần san, Goku san, Chi Chi san, phụ thân đại nhân, còn không có từ tổn thất cỗ máy thời gian đả kích trong khôi phục như cũ. Trăng từng bước mà kêu dạ thần bọn họ. Bất quá khi ánh mắt rơi vào số 18 trên người lúc. Trăng là cả người đều ngẩn người, số 18. Vô cùng căm phẫn nhảy mà thoáng cái liền xông lên óc. Trăng trong nháy mắt liền biến thân Super Saiyan, sau đó rút ra sau lưng trường kiếm liền hướng số 18 chém tới. Nếu như hơi chút còn giữ lại một chút lý trí, Trăng liền sẽ kỳ quái số 18 tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là đối với hủy diệt bọn họ thế giới số 17 cùng số 18 hắn thật sự là quá căm hận. Thế cho nên khi nhìn đến số 18 trong nháy mắt Trăng liền mất đi lý trí. Dừng tay, Trăng, cũng là biến thân thành Super Saiyan. Dạ thần giơ tay lên ngăn ở số 18 trước người. Mà Trăng kiếm chém ở dạ thần trên cánh tay. Nhất thời tia lửa bốn tiện phát ra lưỡi mác giao kích như vậy thanh âm. Trăng, tỉnh táo một chút, nàng không phải là các ngươi thế giới cái kia số 18. Số 18, số 18, dạ thần hô lớn. Nhưng là Trăng lúc này đã hoàn toàn không nghe được những thanh âm khác. Vung động trong tay kiếm liền muốn lần hai chém tới. Một bên Goku trùng nữ đều bị đột nhiên này một màn kinh ngạc đến ngây người. Vẫn là Vegeta trước nhất kịp phản ứng, xú tiểu tử. Ngươi nổi điên làm gì? Bắn giỏi tiến lên, Vegeta một quyền liền đánh vào Trăng bụng. Kêu đau một tiếng, Trăng kiếm rơi xuống đất. Trên người khí diễm tiêu tan giải trừ Super Saiyan 2, 6 hình thức, sau đó cả người đều tê liệt té xuống đất ngất xỉu. Trăng, Trăng, Chi Chi trùng nữ chay mau tới xem xét Trăng tình huống. Mà dạ thần chính là bị đau mà vẫy vẫy cánh tay mình, cái này cái xú tiểu tử. Hơi kém đem ta cánh tay đều chém đứt. Số 18, không có bị thương chứ? Dạ thần nhìn về phía sau lưng số 18, mà số 18 chính là ngơ ngác gật đầu, vừa mới cái kia thiếu niên đột nhiên liền hướng nàng đánh tới. Vẫn là dạ thần ngăn ở trước người của nàng cứu nàng một mạng. Số 18 lúc này cũng có chút đầu ngẩn ra hoàn toàn không biết rõ tình hình. Gặp số 18 không việc gì, dạ thần cũng nho nhỏ thở phào. Sau đó vừa nhìn về phía bị Vegeta đánh ngất xỉu Trăng, cũng không khỏi trở nên đau đầu. Chi Chi, đi đem Bulma kêu đến. Xà Cơ, khiến người trước tiên đem Trăng mang đến phòng trong đi.